Sai lầm nối tiếp. Chương 32 do dự, phần 5. Hiện trường vụ tai nạn ngay gần bệnh viện. Bên ngoài phòng giải phẫu tôi tìm được Lâm Vi Linh. Cô ấy ôm gối, ngồi ở ghế dài, cúi đầu, tóc hỗn độn. Tôi nhíu mày, xem xét. Quần áo của cô ấy không việc gì, chẳng qua có chút xộc xệch. Chiếc váy dài bị xé rách một đường, đi chân trần, giày gãy gót, bị vứt ở một bên. Tôi bức bản thân không được nghĩ nhiều, rằng cô ấy đi chân trần, chật vật thế nào vào bệnh viện. Cô gái này, đang sợ hãi. Tôi đứng ở cách đó không xa, cẩn thận quan sát, cũng không vội vã đến gần. Cô ấy không bị thương. Tốt lắm. Ngắm nhìn bộ dáng cô ấy run run sợ hãi trong một chốc. Thì ra cũng đẹp như vậy. Tôi hướng phía cô ấy đi đến, xoa xoa đỉnh đầu, Vi Linh. Tôi cảm giác được bả vai cô ấy cứng đờ, lại không ngẩng đầu nhìn. Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách gần mới nhận thấy trên người cô ấy có mùi xăng, quần áo có vết cháy đen cùng vết máu đỏ, cô ấy hẳn là chạy đến cứu thác ni. Hồi lâu, cửa phòng giải phẫu mở, bác sĩ đi ra. Tôi nhìn đồng hồ, tôi đã chờ 17 phút. Chờ cái gì? Chờ một kết quả. Lâm Vi Linh không hề động, vẫn như trước co rúm lại một chỗ. Tôi đứng dậy đi về phía bác sĩ, thế nào? Bác sĩ lộ vẻ bất lực, hướng tôi lắc đầu. Tôi thật muốn gật đầu, à, tốt lắm. Nếu Thác Nhi không chết, tôi sẽ phiền toái vô cùng. Mỉm cười, quay đầu, nhìn cô gái kia. Tôi không thể để bất kỳ người nào nắm được nhược điểm của mình. Mà Lâm Vi Linh, chính là nhược điểm đó. Tôi chỉ có hai con đường, hoặc là hủy diệt nhược điểm này. Nhưng, làm sao tôi có thể? Vậy chỉ còn cách hủy diệt người nắm được nhược điểm của tôi. Mà người đó, là Thác Ni. Tất nhiên, mọi việc còn cần Vương Thư Duy hỗ trợ. Thác Ni cả đời giả dối, nhưng lại có lúc tin nhầm người. Mà Thác Ni, thậm chí còn nghĩ đem tất cả quyền lực trong tay giao cho Vương Thư Duy. Nghĩ đến việc này, tôi không khỏi bật cười. Ông ta tín nhiệm Vương Thư Duy tất nhiên có lý của ông ta, Vương Thư Duy ở Mỹ cũng đã từng thay ông ta làm việc, một lần vụ làm ăn của Vi Linh gặp sự cố đó cũng chính là Vương Thư Duy ban tặng. Khi đó, Vương Thư Duy vẫn là bạn trai Vi Linh, đối mặt với bạn gái mình, lại vẫn có thể xuống tay, Thác Ni sao có thể không hài lòng. Khi đó, Thác Ni còn cho rằng Lâm Vi Linh là con gái Lâm Thậm Bằng, thủ đoạn đối phó với Vi Linh không khỏi có chút tàn nhẫn. Vi Linh thiếu chút nữa bị khởi tố. Cuối cùng, lần đó vì sự cố không đủ chứng cứ, vì vậy không thể lập án. Đây là bởi vì tôi phái người đến thương thuyết cùng công ty bị hại, thành công mua lại chứng cứ. Mẹ tôi, còn có Trương Hoài Niên, đều là bạn thân của Lâm Thậm Bằng lúc sinh thời, tuy rằng ngoài mặt đối tốt với Vi Linh, nhưng thật tình cũng không phải như thế. Tôi không muốn phức tạp, cho nên việc giúp Vi Linh đó là giấu mọi người tiến hành. Thậm chí, mẹ tôi cũng không biết. Nhưng là, Vương Thư Duy thần thông quảng đại thế nào lại biết được. Mà Vương Thư Duy từ đó cũng bắt đầu làm việc cho tôi. Bởi vì, cậu ta tin, Hồ Khiên Dư, không bao lâu sẽ vượt qua Thác Ni, trở thành người cậu ta có thể dựa vào. Lần này, tôi bắt tay với Vương Thư Duy, cũng vậy, là hai bên cùng có lợi. Nghĩ đến Vi Linh, chắc chắn cô ấy sẽ từ chối không nhận di sản Thác Ni để lại. Cưới Vi Linh xong, sau vài năm, Hoàng Cầu chắc chắn sẽ về tay tôi. Mà trước kia tôi đã nhận lời Vương Thư Duy, 20% cổ phần Hoàng Cầu, sẽ đúng hẹn trao về tay cậu ấy. Về phần Vi Linh, tôi không cho cô ấy biết tất cả. Tôi không thể tiếp tục chịu sự thù hận của cô ấy. Tôi sẽ giấu cô ấy cả đời. Tôi biết, bây giờ tôi lại đi trên con đường mà năm xưa Lâm Thậm Bằng đã đi. Nhưng trừ con đường đó ra, tôi không có lựa chọn nào khác. Nhiều năm trước, Lâm Thậm Bằng bày ra một chiếc bẫy để đứa con gái không cùng huyết thống của mình bị hủy trong tay người sinh ra nó, cũng cả để trừng phạt người vợ đã phản bội mình. Tôi không phủ nhận, Thác Ni cùng Vi Linh chỉ là người bị hại, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, Thác Ni chính là tên đầu sỏ bức Lâm Thậm Bằng phải tự sát. Ông ta bức Lâm Thậm Bằng đến tuyệt cảnh, làm cho ông ta nếu không tìm đến cái chết, sẽ đổi lấy kết quả là sự sụp đổ của Hằng Thịnh. Mà nay, Thác Ni không chỉ muốn quật ngã tôi, quật ngã Hồ Gia, quật ngã Hằng Thịnh, ông ta còn muốn mạng của tôi. Nếu tôi muốn cùng Vi Linh một chỗ không gặp trở ngại gì, đồng thời bảo vệ tính mạng của mình, chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan này. Giết người. Vương Thư Duy từng hỏi tôi, anh yêu Vi Linh sao? Nếu anh yêu cô ấy nhưng lại giết chết Thác Ni, không phải là sáng suốt. Tôi nhớ rõ bản thân lúc đó không trả lời câu hỏi này. Trong lòng lại đùa cợt, cái gì gọi là yêu? Lâm Thậm Bằng yêu Vi Linh. Tôi nghĩ, một chút cũng không có. Ai sẽ đặt cho viên ngọc quý trên tay mình cái tên Vi Linh? Vi Linh, Vi Linh, Vi Linh, tất cả đều về số không, cái này dường như là một lời nguyền rủa. Thác Ni yêu Vi Linh sao? Có lẽ. Nhưng ông ta đã chết, làm sao có thể chứng minh? Mà, cách yêu Vi Linh của tôi là, vĩnh viễn, vĩnh viễn cả đời này lừa gạt. Bác sĩ nhìn thấy tôi mang bộ dáng này, đại khái thở dài an ủi, cố nén đau lòng vượt qua. Tôi không trả lời, chỉ cười một cái. Hành động này của tôi làm cho vị bác sĩ giật mình. Nhưng tôi không có rảnh để ý, tôi còn vội vàng đi an ủi con mèo nhỏ đang kinh sợ của tôi. Vi Linh hẳn là cũng nghe thấy những lời bác sĩ nói, nhưng cô ấy vẫn giống như tượng đá, không nói không rằng. Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy, khoảng cách gần như vậy, tôi nhìn thấy một giọt lại một giọt nước mắt, thấp thoáng sau sợi tóc của cô ấy rơi xuống. Tôi không tự giác nhíu mày, không, cô ấy không nên vì Thác Ni mà khóc. Nước mắt của cô ấy, làm cho tôi đau. Tôi đưa tay, khiến cô ấy ngẩng đầu lên. Lớp trang điểm trên mặt bây giờ đã nhạt nhòa. Tôi lau nước mắt cho cô ấy, hỏi, sao vậy? Cô ấy nắm chặt tay thành quyền, không nói lời nào. Tôi cầm lấy tay cô ấy, nó ở trong tay tôi rung lên. Tôi đè vai cô ấy xuống, hôn lên những dòng nước mắt đang chảy dài, tại sao lại ở cùng một chỗ với Thác Nhi? Nghe nói tai nạn giao thông. Có bị thương hay không? Em. Cô ấy cũng không tiếp tục nói gì. Tôi biết. Cô ấy sẽ không để tôi biết quan hệ thực sự giữa mình và Thác Ni. Việc này, tôi cũng không cố chấp. Người của tôi, lòng cũng đã là của tôi không lo lắng cô ấy sẽ bỏ mà đi. Còn bí mật này, tôi cho phép cô ấy chôn sâu tận đáy lòng. Vi Linh trầm mặc thật lâu, lại mở miệng, câu đầu tiên nói chính là, em muốn vào nhìn ông ta. Tôi nghĩ một lúc, gật đầu, đỡ cô ấy đứng lên. Nhưng bác sĩ ngăn chúng tôi lại, người chết vì tai nạn xe cô, hình dạng. Sắc mặt bác sĩ trắng nhợt, khó khăn dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Hình dạng rất đáng sợ. Đề nghị mọi người không đi vào. Nghe vậy, cô gái dựa vào cánh tay tôi đột nhiên run lên, ngay sau đó, cô ấy tránh khỏi tôi, giữ lấy cánh tay bác sĩ gào lên, không thể nào. Không thể nào. Làm sao có thể? Lúc ông ấy được các người đưa ra khỏi xe tôi còn nhìn thấy không có việc gì. Ông ấy vẫn còn nói với tôi một câu. Giọng nói của cô ấy vang lên, thê lương vô cùng, dường như tất cả đau đớn tức giận trong lòng đều trút ra ngoài, tay kéo áo bác sĩ, mắt đỏ lên, một lần lặp lại, ông ta còn nói với tôi. Là các người. Các người. Nghe thấy cô ấy lặp lại câu nói kia, tức khắc. Trong lòng tôi có một chút nghi hoặc trỗi dậy. Nhưng tôi không hề bận tâm nhiều, chạy nhanh đến kéo cô ấy ra. Cô ấy trong lòng tôi giãy giụa như con thú bị dồn đến đường cùng, cũng không khóc, chỉ tức giận, như tìm được nơi trút giận, sống chết hướng về phía bác sĩ. Hai tay tôi giữ chặt cô ấy, không cho cô ấy đạp lung tung, hung hăng ghé vào sườn mặt cô ấy lớn tiếng, bình tĩnh một chút. Cô ấy nháy mắt giật mình, ánh mắt sững lại, không tiếp tục làm loạn. Trở về bộ dáng vô hồn như lúc trước. Trên mặt Vi Linh có vết thương nhỏ, chân tay cũng có, may mà không nghiêm trọng, khử trùng, băng bó một chút liền rời đi khỏi bệnh viện. Hành động lúc trước, tôi nhắc nhở Vương Thư Duy, nếu Vi Linh ở trên xe, tất cả hủy bỏ. Tôi gọi điện cho cô ấy, cũng là vì không cho cô ấy lên xe Thác Ni. Tôi cũng đã nghĩ đến, vạn nhất, cô ấy cùng Thác Ni ngồi chung xe, như vậy chứng minh cô ấy đã chấp nhận người cha này. Nếu quả thật là thế, tôi có thể bỏ qua cho Thác Ni. Tôi biết, sự do dự này sẽ làm hại chính mình. Nhưng cô gái tên Lâm Vi Linh này chính là sự mâu thuẫn duy nhất trong lòng tôi. Tôi không thể làm cho mình không bị ảnh hưởng bởi cô ấy. May mà, tất cả cũng không nằm ngoài bàn tay của tôi. Tôi luôn luôn là người nắm quyền chủ động, Hồ, Kiên, Dư. Giày của Vi Linh không thể tiếp tục đi, tôi bế cô ấy lên xe. Cơ thể cô ấy toàn bộ dựa vào tôi, đầu gối lên vai thôi, bộ dáng thuận theo. Cơ thể cô ấy luôn lạnh, giờ phút này, lại càng thêm băng giá. Cô ấy còn chưa phục hồi lại tinh thần sau vụ tai nạn đó. Tôi nhìn thấy vết thương khắp cánh tay cô ấy, hẳn là cố gắng kéo Thác Ni từ trong xe ra ngoài. Tôi đặt cô ấy ở ghế phụ, day day huyệt thái dương cho cô ấy, đang chuẩn bị đóng cửa xe, thấy cô ấy vẫn bất động, chỉ có thể một lần nữa mở cửa, giúp cô ấy cài dây an toàn. Đột nhiên cô ấy hoảng sợ, đè lấy tay tôi, cởi dây an toàn, nhìn tôi khẩn cầu, em không muốn. Em không muốn ngồi xe. Tay cô ấy đặt trên tay tôi, run lên sợ hãi. Tôi dừng lại một lát, lùi về phía sau từng bước, cô ấy nhanh chóng chạy ra khỏi xe. Lúc này là giữa trưa, mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu, cô ấy lại đi chân trần trên mặt đường bỏng rát. Lần thứ hai tôi ở trước mặt một người khác không người, đi lên, anh cõng em. Vi Linh một lần nữa ôm lấy cô tôi, về nhà của anh, ngủ một giấc, cái gì cũng đừng suy nghĩ. Nghe thấy nói về nhà của tôi, cô ấy như muốn giãy giụa, ở trên lưng tôi không chịu an phận. Tôi giữ chặt cô ấy, là nhà mới, không phải Hồ gia. Lúc này cô ấy mới dịu xuống. Từ sau khi kết hôn cùng Diêu Lộ Tây, tôi chuyển ra khỏi nhà. Sau đó, không ở khách sạn của Hằng Thịnh thì ở bệnh viện. Mấy ngày nay phóng viên săn đuổi, cũng không thể ở lại Hằng Thịnh, chỉ có thể đến ở cùng Vi Linh. Cũng trong thời gian này, tôi đã phái người đi sửa sang lại khu biệt thự ở Sentosa cô. Bây giờ có thể dùng luôn, không cần chờ. Vi Linh rất nhẹ, cũng không áp sát vào tôi, nhưng nhiệt độ bên ngoài rất cao, chỉ trong chốc lát mồ hôi tôi tuôn ra như tắm. Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc được, mùa hè Singapore nóng thế nào. Con đường bên ngoài bệnh viện có biển chỉ dẫn. Trạm xe điện gần nhất cách bệnh viện chắc hẳn không xa. Trên lưng không hề có động tĩnh, tôi không khỏi lo lắng quay đầu nhìn. Vi Linh mệt mỏi nhắm mắt lại giống một đứa trẻ. Tôi chỉ hy vọng cô ấy là một đứa trẻ, giống như bây giờ, không quá mức tự cho mình là thông minh. Nhưng không thể phủ nhận, ban đầu hấp dẫn tôi chính là sự thông minh đến ngốc nghếch này. Tôi còn nhớ rõ khi đó cô ấy xuất hiện ở đại sảnh Hằng Thịnh, mặt cúi xuống mong cho tôi không chú ý đến. Cô ấy không biết rằng, mặc dù tôi đứng nói chuyện trước mặt hai nhân viên lễ tân, nhưng từng tiếng hít thở của cô ấy đều đập vào tai tôi, rõ ràng vô cùng. Sau đó, tôi quay đầu nhìn bóng dáng cô ấy rời đi. Cô ấy vĩnh viễn không biết rằng, một thân âu phục, bước chân vội vã trốn tránh của mình động lòng người đến cỡ nào. Chưa bao giờ có một người có thể làm tôi xúc động như vậy. Nhìn bóng dáng cô ấy biến mất, tôi ở trong lòng nói, Lâm Vi Linh, trò chơi của chúng ta, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Thời gian còn nhiều. Tôi không thể đi ra bằng cổng chính. Lúc này bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên chặn đường. Tai nạn xảy ra một giờ, paparazzi đã chạy đến án ngữ mỗi góc ở cổng bệnh viện. Xe cộ cũng không thông. Tôi vừa xuất hiện, lập tức có phóng viên tinh mắt nhận ra, hô lên một tiếng, dẫn cả một người mang ống kính lao tới vây quanh. Ban ngày, ánh đèn flash chiếu vào mà làm người ta không mở được mắt. Vi Linh lúc này cũng trượt xuống. Trước những ngòi bút giết người này, thanh danh của tôi đã sớm bị vầy xéo chẳng ra gì, nhưng Vi Linh thì không thể bị lộ mặt. Nếu bộ dáng lúc này của cô ấy bị chụp được, không biết giới truyền thông sẽ viết ra những cái gì. Tôi nhanh chóng xoay người, cởi áo khoác che lấy cô ấy, kéo trở về. Chúng tôi vất vả đi ra khỏi cửa sau. Không thể tiếp tục đi bộ, tôi bắt một chiếc taxi. Cô ấy không muốn ngồi cũng không còn cách nào khác. Tôi ôm cô ấy tiến vào, nhanh chóng bảo lái xe khởi động, chỉ sợ cô ấy chạy thoát. Cô ấy đối với việc đi xe thực sự sợ hãi. Xem ra tôi đã đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của cô ấy. Xe chạy đến Sentosa cô, xuống xe, chung quanh đều là khu biệt thự, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Về nhà, tôi đưa cô ấy lên phòng ngủ, sau đó vào phòng tắm pha nước. Nước ấm vừa vặn, kêu cô ấy vào tắm rửa. Cô ấy ngay cả quần áo cũng không thể cởi, ngây ngô đứng ở nơi đó. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể giúp cô ấy, sau đó đưa cô ấy ngồi vào bồn tắm. Tắm xong, tôi ướt nhẹp một trận. Cuối cùng cô ấy ngu ngơ đi vào giấc ngủ. Tôi ngồi đầu giường, sau đó chờ cô ấy ngủ say mới đi ra. Nội dung di chúc hôm nay Vi Linh ký, hiện tại điều duy nhất tôi có thể xác định là Vương Thư Duy chính là người thi hành. Còn lại, nội dung sửa đổi, Ngay cả Vương Thư Duy cũng không biết. Tôi phải tìm người đi điều tra. Lái xe gây tai nạn kia cũng tạm thời phải xuất ngoại né tránh. Mặt khác ở Hằng Thịnh cũng còn rất nhiều việc chờ tôi đến xử lý. Lịch trình gặp mặt Tổng Giám đốc Ngân hàng Hoa Kỳ ở Singapore hôm nay cũng phải hủy bỏ. Tôi vốn tưởng rằng chuyện này chỉ cần một chiều là có thể giải quyết, thời gian có lẽ vẫn dư dả. Nhưng tôi không ngờ được Vi Linh lại chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn. Chuyện này, trước kia tôi đã từng nhắc nhở Vương Thư Duy, không được hành động trước mặt Vi Linh, nhưng cậu ta lại làm trái lời tôi. Tôi đi ra khỏi phòng ngủ, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Vương Thư Duy. Nguyên bản tôi định chất vấn cậu ta vấn đề này, nhưng khi đến phòng khách, mở TV, thấy tin tức xong, quyết định hủy bỏ cuộc gọi. Đội cảnh sát điều tra báo cáo, xe Thác Ni đã rời di, nhưng vì trở lại nên mới phát sinh sự cố. Xử lý xong một số công việc đã là chạng vạng. Ngoài cửa sổ ánh tịch dương chiếu vào. Người ta thường nói thế nào? Ánh tịch dương đỏ như máu. Tôi bật cười, lắc đầu, quay vào phòng ngủ xem Vi Linh. Cô ấy đang ngủ. Trên chiếc giường lớn, chân tay cô ấy co lại nằm một góc trông càng thêm nhỏ bé. Sau đó, tôi đến phòng bếp xem có thể làm một chút đồ ăn hay không. Lúc học đại học có đôi lần tôi xuống bếp. Vài năm nay không động đến, trù nghệ đại khái cũng giảm đi ít nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng làm vài món. Cả ngày nay tôi cùng Vi Linh không ăn cơm. Buổi sáng rời giường, hôn một cái chào buổi sáng cũng vội vã rời đi, điểm tâm cũng không ăn. Tôi vẫn cảm thấy cô gái này sớm muộn cũng kiệt sức. Ở đây không có người hầu. Nói là ở nhưng tôi cũng chỉ xem như khách sạn, sáng đi, tối về, tủ lạnh trống rỗng, không có thức ăn dự trữ. Bây giờ, xem ra có chút khó khăn. Tôi định gọi điện thoại về Hồ Gia, bảo đầu bếp đến. Đầu bếp Hồ Gia tay nghề không tồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Nếu mẹ tôi biết Vi Linh cùng tôi ở đây tuyệt đối sẽ rất phiền toái. Bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thứ đơn giản nhất, vo gạo, nấu cháo. Tôi bưng bát cháo vào phòng ngủ, chuẩn bị đánh thức Vi Linh. Không ngờ, cô ấy đã tỉnh. Vi Linh ngồi thẳng tắp trên giường, thần sắc khẩn trương, mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng, hai tay nắm chặt ga giường, trán đầy mồ hôi. Hẳn là gặp ác mộng. Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên cô ấy bước chân vào Hồ Gia cũng chính là bộ dáng này. Nửa đêm, từ trong mộng bừng tỉnh, hét chói tai làm người khác không thể ngủ yên. Nhưng khi đó, tôi ghét cô ấy đến cực điểm, ước gì cô ấy cứ như vậy mà điên luôn. Nghĩ lại, lúc đó là tôi ghen tị với cô ấy. Hồi ấy, một năm tôi không được một lần gặp mặt Trương Hoài Niên, mà cô ấy vừa xuất hiện, Trương Hoài Niên dường như mỗi ngày đều đến. Nhưng mà, Lâm Vi Linh bây giờ, tôi ngoài yêu thương, còn có thể thế nào? Tôi đi đến, ôm lấy cô ấy, không sao. Không sao, xoa đầu. Vi Linh khó khăn bình tĩnh lại, tôi quay về lấy cháo, liền bị cô ấy giữ chặt. Tôi dừng lại. Hai tay cô ấy ôm lấy, mặt dán trên lưng tôi, liên tiếp lắc đầu, đừng đi. Đừng. Tôi quay lại xoa đầu cô ấy, được, không đi, không đi.